Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 424, ông cháu quan hệ. Còn lại người, tự xem bên kia giúp đỡ liền đi qua hỗ trợ. Fairy Tail, hôm nay muốn hoàn toàn diệt trừ đồng minh Ba Lam, cuối cùng hai đại hắc ám công sẽ. Yagami Kyo giờ phút này liền giống như một tướng quân một dạng ban bố các loại hiệu lệnh. Omega tạp chí trùng Omega, ok, bị điểm danh nhân. Đều trả lời chính mình không có vấn đề. Cookie Mon sao? Ha ha, Sunet, đem Minh Vương ngược sát. Exa đem Aizen ma cắt. Ensa đem Ki cho thọt đi. Mira đối phó Sayla. Kana đem bão táp cắt thành mảnh vụn. Lucy đem xài lăng cho đâm thành cái rỗ. Altia đem Falkland Mas đông. Gemini đem cuồng hoa oanh tạc thành thịt nát. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo từng cái tới an bài tương đối đối chiến người. Đây đều là có châm trích. Ha ha, muốn nhảy lên hai sao. Sunet minh bạch Yagami Kyo không cho nàng đi đối phó Zirep nguyên nhân là cái gì? Này này, mặc dù biết rõ người chán ghét hỏi như vậy nói. Nhưng là phải gánh vác tâm một câu. Người có được hay không à? Toàn thân tiếp nhận sa tăng sâu Mira. Tới một câu như vậy nhượng chúng nữ tuét miệng nói. Có được hay không? Chờ chút các ngươi liền biết rõ. Yagami Kyo trả lời Mira sau. Nhìn về phía Gray. Gray cũng chú ý tới. Không minh bạch hắn cái này nhãn thần rốt cuộc là ý gì? Gray, nhìn thấy cái nào gương mặt có câu sẹo nam nhân sao? Hắn là Tataros Kuki môn người đứng thứ hai tuyệt đối linh độ ngân. Hắn là một cái hoạt tử nhân. Thật sự tên là Ngân Fullbuster. Các ngươi hai cha con trận chiến này. Không trốn thoát. Yagami Kyo nói lời kinh người. Nhượng Gray khiếp sợ nhìn hắn nói nam tử. Kỳ thực hắn sáng sớm liền chú ý tới người đàn ông này. Cũng phát hiện hắn rất giống cha mình. Nhưng là... Hắn tận mắt chứng kiến cha mình chết đi. Ngoài ý muốn hắn không phải là phụ thân mình có thể nghe tới Yagami Kyo nói sau đó. Vẫn là rất khiếp sợ. Thật là cha mình sao? Thế nào? Làm sao có thể? Gray không tin mình làm nghe. Thật là cha mình sao? Tuyệt đối linh độ ngân cũng là nhãn thần phức tạp nhìn nhi tử. Mặc dù là hoạt tử nhân. Nhưng là có thể nhận ra được cái này là con mình. Biến thành người khác đi. Hắn tại trên tay ta không đi ra lọt 10 chiêu. Tuyệt đối linh độ ngân nói. Nhượng Yagami Kyo cười. Hắn là như vậy ơ nhất phái. Hơn nữa còn là yếu nhất kia một cái. Người muốn giết sạch ơ nhất phái tất cả mọi người. Như vậy ngươi liền từ con của ngươi trên dưới tay đi. Yagami Kyo chính là xem thường. An bài như vậy. Hắn tự nhiên có chính mình ý tứ. Cắt ngân có chút khinh bỉ nhìn con mình. Hắn xem thường nhi tử thực lực. Cũng xem thường hắn lại là chính mình cừu nhân học trò. Vài năm không thấy. Người muốn nói với ta chính là cái này câu nói sao? Gray khí hỏng lại cấp trùng cha mình gầm thét. Chính mình hy vọng dường nào một câu quan tâm. Chẳng những không có. Hơn nữa còn bị khinh bỉ. Tuyệt đối linh độ ngân cũng không nói gì thêm. Là chuẩn bị tốt bắt đầu động thủ. Hiện tại Fairy Tail phổ biến mạnh mẽ. Tại Yagami Kyo hun đúc cùng dưới sự kích thích. Mỗi thực lực đều tăng cường rất nhanh. Tiếp theo chính là các ngươi hai cái. Hắc Long thực lực không thể giết chết ta. Mới vừa rồi ta. Nhưng là còn không có hoàn toàn điên cuồng lên a. Hy nhìn hai người các ngươi liên thủ. Có thể để cho ta hoàn toàn điên cuồng lên. Sau đó đem bọn ngươi bóp chết tại ta cho các ngươi trong sự sợ hãi đi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Hắc Ám Ma Đạo Sĩ cùng Hắc Ám Dragon Slayer, nói đừng bảo là quá vẹn toàn, mặc dù ngươi có thể với A Kho Dạ chiến đấu ngang sức ngang tài, nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể theo ta chiến ngang sức ngang tài. Zirep không phải xem thường Yagami Kyo, mà là cảm thấy hắn muốn nhảy lên hai thật rất khó, mà còn hắn vẫn bất tử chi thân. Yagami Kyo muốn đánh bại hắn khả năng quá thấp. Ha ha, nếu như ngươi xem thường đàn ông ta, đến lúc đó, ngươi khả năng sẽ sợ hãi, không muốn chết tại hắn tay cũng không nhất định. Sunet cười nhìn lấy đối diện Zirep. Nếu là có người có thể giết chết ta tốt nhất. Nhưng vấn đề là, trên cái thế giới này duy nhất có thể giết chết ta Nasu. Hiện tại cũng còn không có có cái này năng lực. Zireb nhìn sang một bên mặt đầy không biết gì Nasu. Ta, ha ha, ta quả nhiên vẫn là mạnh nhất. Chỉ có thể là ta mới có thể đánh bại Hắc Ám Ma đạo sĩ thủy tổ. A hắc hắc, cuồng ngươi liền tránh ra đi, để cho ta tới. Ngươi không phải hắn đối thủ, cũng không phải ta đúng. Phốc a, Nasu còn không có thấy rõ ràng tình thế, lại còn chơi đùa tới. Cái này làm cho Yagami Kyo hướng về phía hắn duỗi thẳng cánh tay, một quyền liền nện ở trên mặt hắn. Phanh, Nasu cả người giống như đinh sắt một dạng, đập xuống đất, chỉ còn một cái đầu bộ lộ ra trên mặt đất. Nasu, nói cho ngươi biết một cái tin tốt như thế nào đây. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống, sau đó tại cúi đầu nhìn chỉ lộ ra một cái đầu Nasu. Đáng ghét, của ngươi cái này treo ngược mắt hỗn đản, ta đi ra thế nào cũng phải đem ngươi đánh gần chết. Nasu mới không nghe, hiện tại hắn bị đinh trên mặt đất, cả người đều mất thể diện rất, nghĩ biết rõ Zireb tên thật sao. Yagami Kyo sắp muốn nói gì, tại chỗ biết rõ người, đều đã minh bạch, cho dù là Minh Vương đều không biết rõ Nasu thân phận chân thật, sẽ là Zireb đệ đệ, tại chỗ, một sớm liền biết rõ, cũng liền Hắc Long Acknowledge, coi như là Yagami Kyo cũng là từ Hỏa Long Vương kia bên trong biết được, ai muốn cởi cái kia rũ xuống mắt hỗn đản tên A. Nasu không có vấn đề giọng. Nhượng Zireb tương đối buồn bực, trong đầu nghĩ, ta kia biết rõ mẫu thân vì cái gì đem chúng ta sinh không giống nhau a. Kakata là rũ xuống mắt, đệ đệ ngươi là treo ngược mắt, hắn tên là Zireb Dragnew. Yagami Kyo bất kể Nasu có nghe hay không, nhưng vẫn là nói cho hắn biết, kết danh tự này vừa ra tới, toàn trường, trừ Yagami Kyo cùng bạn gái hắn nhóm, còn có Zireb cùng Acknowledge ở ngoài người, tất cả hóa đá, cho dù là Kuki môn nhân cũng đều giống nhau khiếp sợ đến hóa đá. Cho dù là Minh Vương đều giống nhau. Nasu Dragnew danh tự này, tại chỗ người nào đều biết rõ, mà Zireb cũng là họ Dragnew. Như vậy nói cách khác, hai người này là huynh đệ, coi như không phải huynh đệ, như vậy cũng là đồng tộc người. Nếu không không thể nào là cùng họ. Bất quá, từ Zireb trong truyền thuyết đến xem, hắn là sống ở hơn 400 năm trước, mà Nasu hiện tại mới 19 tuổi. Nói cách khác, hai người là tổ tông cùng ông cháu quan hệ. Nasu, nguyên lai đại ma vương Zireb là ngươi tổ tông à? Happy phản ứng nhanh nhất, thoáng cái liền đem Zireb lý giải thành là Nasu tổ tông. Yagami Kyo mấy người tất cả mặt đầy thần kỳ nhìn Happy. Hắn rốt cuộc là thế nào nghĩ tới cái này a? Tại sao là tổ tông mà không phải thân huynh đệ đây? À đây, trong truyền thuyết đại ma vương Hắc Ám Ma đạo sĩ Zireb lại là ta tổ tông. Nasu kích động từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt đầy không dám tin nhìn tóc đen Zireb. Đúng vậy, nếu không cũng không khả năng là ca ca ngươi đi. Cái này không bình thường. Người ta là hơn 400 năm trước liền sống sót lão cổ hủ. Người mới 19 tuổi. Mà còn, các ngươi tóc nhan sắc còn không cùng. Ngươi là anh đào sắc. Hắn là màu đen. Trọng yếu nhất là, ngươi là treo ngược mắt. Hắn là rũ xuống mắt. Cho nên cái này loại bỏ các ngươi là thân nhân không sai. Nhưng là tổ tông cùng ông cháu quan hệ. Happy phân tích còn rất có đạo lý. Yagami Kyo bọn họ những thứ này biết rõ, vậy mà không phản bác được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.